Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, lộ ra nguyên hình. Con, đương nhiên, chẳng biết tại sao, nhìn đến Giang Thu mắt thượng cười khi, Thang Nguyên Tâm bên trong thế nhưng dâng lên một loại dự cảm xấu. Cảm giác sau người cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại sư thế nhưng đáp ứng rồi. Ta trời ạ, khó nói như vậy thật sự có thể khiến cho sau người chú ý sao? Đúng vậy a. Khó nói đại sư thích chủ động. Có phải hay không là chúng ta quá nghe lời, cho nên mới vẫn không có cơ hội. Mặc kệ, chờ sau đó tiểu tử thúi kia chắc xong, ta cũng muốn chạy như bay đi lên. Nhìn thấy Thang Nguyên đáp ứng, mọi người hóa đá tại chỗ, bọn họ đều không thể tin vào tai của mình. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, sao người thế nhưng đáp ứng rồi. Giang Thu kia tiểu tử, thật sự là quá thông minh, dẫn đầu lược ra liền có thể hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó lại lạt mềm buộc chặt, cuối cùng rốt cuộc đến đại sư niềm vui, thành công biến thành cái thứ nhất không cần tiền người. Cái này trước kia, thật là có một không hai. Vậy được rồi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Giang Thu không sao cả gật gật đầu. Sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Thang Nguyên nếu tìm chết, kia hắn cũng cản không được. Vốn là không chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này. Bất đắc dĩ sau người như vậy nhiệt tình, mà hắn là cái loại này không khống chế được. Nếu như vậy, vậy chắc đi. Huyễn thuật mà thôi, hắn sẽ sợ. Nga, tốt, Giang Thu cái kia tùy ý tính cách. Thế nhưng cầm Thang Nguyên Tâm cũng cấp đảo loạn. Sau người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng so với hắn còn túm. Không thu tiền không nói. Chắc cái mệnh số đều là giọng ra lệnh. Rốt cuộc hắn là đại sư. Vẫn là Giang Thu là đại sư. Này nhân vật diễn phản đi. Được rồi. Chắc lúc sau tự nhiên sẽ biết lợi hại. Ngồi ngay ngắn mà xuống. Thang Nguyên sử dụng cái kia thuần thục huyễn thuật. Trưởng bên trong linh lực chuyển động. Chợt một đạo bạch quang xuất hiện. Giống phía trước như vậy bọc lại hai người thân thể. Liền tại tất cả mọi người lấy làm quan trọng lúc mới bắt đầu. Không nghĩ tới lại kết thúc. Cái kia màn hào quang còn không có bao vây ở một phút đồng hồ. Thế nhưng liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái này không đúng a. Phía trước cái kia hai cái đi vào hơn 10 phút. Vì cái gì vừa đến Giang Thu cái này, liền biến thành một phút đồng hồ. Về thời gian chênh lệch có điểm đại a. Như thế nào hồi sự tình? Kinh ngạc nhất hẳn là Thang Nguyên. Hắn vừa mới đang chuẩn bị thi triển huyễn thuật. Lại không nghĩ rằng cái kia màn hào quang thế nhưng biến mất rồi. Hơn nữa là nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thoáng qua nhàn nhã Giang Thu, hắn trong lòng bất an chính ở liên tục gia tăng. Chẳng lẽ là Giang Thu làm? Không có khả năng a. Hắn huyễn thuật chính là sư phụ thân truyền, không ai có thể nhìn ra. Người huyễn thuật đối ta vô dụng, đừng uổng phí thời gian. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt chi trung hiện lên một tia giảo hoạt. Có chút người nhất định phải tự mình tìm đường chết. Cái này hảo đi, lòi, nên kết thúc như thế nào? Ngươi, làm sao ngươi biết? Vừa nghe đến huyễn thuật hai chữ, Thang Nguyên cơ hồ là phản xạ tính từ trên mặt đất đánh lên. Ánh mắt không bằng phía trước như vậy ôn hòa, ngược lại mang có một tia kiêng kỵ. Giang Thu như thế nào huyễn thuật? Hắn không có nói với bất kỳ người nào qua a. Chẳng lẽ nói sau người liếc mắt một cái liền nhìn ra? Không thể nào đâu. Vốn dĩ ta không suy nghĩ dính vào. Chính là người càng muốn ta chắc. Loại này trò lừa bịp gạt người về sau thiếu dùng điểm đi. Có thể nhìn thấu người kỳ thật người nhiều. Chỉ là bọn hắn không dám nói ra mà thôi thôi. Nhìn Thang Nguyên cái kia vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, Giang Thu cũng không có phản ứng gì. Hết thảy đều để ý Liêu Chi Trung. Từ sau người kêu trụ hắn một khắc kia trở đi, hết thảy sớm đã là mệnh chung chú định. sao người lấy là cái kia huyễn thuật có bao nhiêu lợi hại. Cố tình người thường tạm được, một khi gặp được những cái đó có nhãn lực gặp, lại hoặc người thực lực không yếu, một giây lòi, bái liền ra đều không dư thừa. Sở dĩ không nói, là bởi vì làm hậu người sau lưng thiên sư đi, nghe tới chính là một cái người quyền cao chức trọng, người bình thường là không dám đắc tội. Hiện tại là hắn nói ra, nhưng là hắn là người bình thường sao? Thái tử hắn đều không coi vào đâu. Một cái nho nhỏ thiên sư có thể làm gì hắn? Nếu không phải sau người nhất định phải kéo hắn chắc, lúc này hắn sớm liền tiến vào kia độc quán môn. Ngốc lâu như vậy, quả thực chính là lãng phí thời gian. Cái gì? Huyễn thuật? Hết thảy đều là giả. Ta lỗ tai không làm lỗi đi. Không thể nào, đại sư là thiên sư đệ tử, nhất định không sẽ gạt chúng ta. Đúng vậy a, nhất định là tiểu tử ngươi giở trò quỷ, lại ở nơi này mê hoặc lòng người. Khó nói liền không sợ thiên sư về sau trách tội sao? Thức thời mau mau cút, bằng không chờ hạ liền không đi được. Nghe rõ Giang Thu nói về sau, mọi người đệ nhất thời gian đều là ngốc. Cái gì gọi là giả huyễn thuật, bọn họ cũng là không hiểu lắm lạc, nhưng là vừa rồi hiện tượng cũng chứng minh rồi cái kia pháp thuật xác thật vô dụng. Tại Giang Thu trên người không có phát sinh bất kỳ tác dụng gì. Nhất thời chi gian, đám người bên trong đã xảy ra khủng hoảng, bọn họ không biết nên tin ai. Đại sư là thiên sư đồ đệ, thừa kế nhất định là thiên sư lợi hại nhất pháp thuật. Nhưng vì cái gì cái này lợi hại nhất pháp thuật, tại một người bình thường trước mặt thi triển không ra, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Sau đó là Giang Thu, hắn xem như hàng không mà đến, đột nhiên một chút liền bay đến sân ga thượng, sau đó liền nói ra một loạt lời nói, không biết có thể hay không tin, cái này hai người chi gian, đến tột cùng là ai đang nói dối, bọn họ lại nên tin ai nói đâu. Huyễn thuật là có thể khống chế tâm thần của người ta. Tính là một loại tà thuật. Người lấy cái này kiếm chắc lợi nhuận cách dù. Một người liền 8 vạn. Lòng dạ hiểm độc tiền đều muốn lấy nương tay đi. Hiểu biết mỗi người tư duy về sau. Hồ Biên loạn thấu ra một đoạn lời nói. Hống sau khi xong, người khác liền sẽ đối ngươi khăng khăng một mực. Người lấy là những cái này chiêu số phi thường hoàn mỹ. Không ai có thể nhìn ra tới phải không? Thấy mọi người không tin, Giang Thu ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, liền ngay cả nói chuyện cũng là ngữ khí chất vấn. Tuy rằng những người này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không can thiệp được, nhưng hiện tại nếu nói ra, vậy cầm toàn bộ sự tình đều giải thích một lần đi. Hắn cũng không cần ai cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là đơn thuần tâm lý khó chịu mà thôi. Vừa mới phía dưới kêu hắn lăn, chắc là thang nguyên mướn lấy. Đừng nói cái này trở còn thật trượng nghĩa. Thấy sau người bại lộ, còn suy nghĩ lại cứu giúp một chút vẫn là sao. Hắn liền không lăn. Những cái này hành vi phạm tội truyền giao, xem sau người về sau còn như thế nào làm những cái này lừa câu đương. Trời ạ, thật sự, hắn nói là sự thật. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đại sư lại là một kẻ lừa đảo. Thật sự là ở làm ta thất vọng rồi. Trên đời này như thế nào có ác độc như vậy người? Những cái đó chắc qua người nếu là biết rồi, có thể hay không kích động đi nhảy lầu a? Rốt cuộc nhiều tiền như vậy đâu? Từng đảo thất vọng lại tiếc hận âm thanh vang lên. Tất cả mọi người tin tưởng Giang Thu theo như lời. Còn có cái đừng tiếp tục cường chống, rốt cuộc lâu như vậy rồi, ai cũng không muốn tin tưởng, chính là sự thật liền bãi ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy đại thế không ổn, thang nguyên sắc mặt trở nên âm trầm, toàn mặc dù là hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, không thể tưởng được sau người thế nhưng biết đến rõ ràng như thế. Đem hắn tích góp hồi lâu nhân khí một chút rượu tựu đánh tan. Cái này về sau muốn làm điểm cái gì đều không có cơ hội. Bởi vì người khác đều nhận thức hắn a, còn có ai sẽ tin tưởng hắn? Tùy ý hoan nghênh, Giang Thu cười nhạt nói, hắn đều dám nói ra, còn sợ sau người sẽ trả thù sao? Ngươi chờ ta, nói xong là muốn chạy trốn, nhưng liền tại Thang Nguyên bước ra chân kia một cái chớp mắt ở giữa, lại bị vô số hai tay kéo xuống, một rơi xuống cái kia sân ga thượng, hắn cũng cảm giác có vô số hai chân chính dẫm ở trên người hắn. Kia cảm giác thật là vô pháp tưởng tượng, hắn chính là thiên sư đồ đệ, những người này thế nhưng đánh hắn, thật là chán sống rồi. A a a, không ngừng tiếng kêu thảm thiết tại không trung vang lên, mà phát ra này một tiếng âm, đúng là Thang Nguyên, hắn lừa gạt lâu như vậy, một hướng bị phát hiện, không hảo hảo dạy dỗ một chút là không có khả năng. Đặc biệt là những cái đó ra người, tất cả đều giống nổi điên sư tử giống nhau, ồn ào muốn sau người còn tiền. Thừa dịp hỗn loạn, Giang Thu cũng là ở bên trong đá mấy đá, chợt liền sử dụng thần thức truyền âm, nhớ ở, ta kêu Giang Thu, đan điền của ngươi bị ta tạm thời phong bế, hào hào hưởng thụ kế tiếp thời khắc đi, nói xong liền thoát đi hiện trường. Có thể làm được như vậy cũng xem là không tệ. Hiện tại hắn muốn đi làm chuyện của mình trì hoãn lâu như vậy. Thiên đều sắp hắc, đi vào độc quán, nơi này cũng không giống tâm hắn bên trong tưởng tượng như vậy. Cổ kính tản ra dược thảo mùi hương, ngược lại là một khác phúc cảnh tượng. Độc quán môn là mở ra, chỉ là cái kia trên mặt đất thế nhưng có rất nhiều độc vật tại leo lên. Như là có quy luật, nhưng là cẩn thận một xem, rồi lại là vô quy luật, xem người hảo sinh kỳ quái, có ý tứ, phương diện này chủ nhân quả thực không tầm thường. Giang Thu gật gật đầu, sau đó liền cất bước nhảy vào, độc vật kia chỉ ở ngoài cửa hoạt động, một vào bên trong, lại là cái gì cũng không có, cho hay cũng không có kết thúc. Giang Thu vừa tiến đến, liền bị cảnh tượng trước mắt cấp mê hoặc, trang sức trong tiệm đều thực bình thường, nhất làm hắn vui mừng chính là, trên tường thế nhưng treo rất nhiều chân quý độc vật, có chút đều là nửa năm khó gặp, khó trách Bạch Đường nói nhà này cửa hàng chủ nhân tính tình không tốt. Có nhiều như vậy dược liệu quý giá, tính tình có thể hảo mới là lạ, chỉ là phương diện này trừ bỏ độc vật ở ngoài, dược liệu lại là lác đác không có mấy, nhiều lắm chính là hai cây thực vật, liền lại không có thứ khác. Khó nói nơi này không bán thảo dược, chỉnh cái phòng tử lý đều là độc vật, cũng coi như là không phụ độc quán cái danh hiệu này. Tiểu tử, ai làm ngươi tiến vào, lập tức cút ra ngoài cho ta. Chính làm Giang Thu tự hỏi thời khắc, một đạo già nua mà hữu lực âm thanh vang lên. Căn bản là không lẽ ra hắn là ai, vừa lên tới chính là chửi ầm lên, lăn ra đây, ha ha, người thật đúng là có ý tứ a. Thấy đối phương là ngữ khí này, Giang Thu trong lòng ngọn lửa cũng là thoáng một chút bạo phát. Hắn liền tưởng mua cái dược, sao người thế nhưng nhiên thái độ này, cho là hắn dễ khi dễ đúng không? Giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu trong tay tử thần liêm xuất hiện. Không chờ đối phương trả lời chính là tùy tiện một chém. Tối tăm đao mang tật hướng mà ra, trực tiếp liền cầm trên tường tạp ra một cái hố. Thái độ không tốt còn chưa tính, thế nhưng muốn hắn lăn, lão nhân này não tử lý sợ là có bệnh đi. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là sẽ không hiện thân. Nếu không ra ta liền trực tiếp đoạt, thuận tiện đem ngươi này cửa hàng cũng cấp tạp. Giang Thu nói ra, ngữ khí từ phía trước không kiên nhẫn chuyển là một tia ôn giận. Như vậy, không sai biệt lắm cũng muốn đi ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.